tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2456, góc truyện audio.com. Nghe Sơ Tuyết bước đến chậm rãi trên thảm đỏ, trên tay cô cầm một bó hoa, cô khoác tay ba ruột có Minh Phàm, từng bước đi về phía sân khấu bần đầu. Cố Minh Phàm vốn muốn để Hán Sâm đưa cô lên sân khấu với tư cách là ba của cô, nhưng Hán Sâm đã để khoảnh khắc quan trọng này lại cho ông. Cố Minh Phàm rất cảm kích ông ấy, đây là chuyện mà mấy tháng trước ông không dám tưởng tượng đến, ông không thể ngờ có một ngày ông lại có thể khoác tay con gái mình tự tay đưa cô đi lấy chồng. Đôi mắt ông rưng rưng xúc động, chốc chốc ông lại nghiêng đầu nhìn con gái, vừa cảm thấy không nỡ vừa cảm thấy vô cùng hạnh phúc thỏa mãn. Hành khúc hôn lễ thiêng liêng vang vọng, Nghe Sơ Tuyết nhìn thẳng về phía trước từng bước tiến về phía lễ đài, đó là đích đến hạnh phúc mà cô hằng mong ước. Bên dưới khán đài, các thành viên trong gia tộc họ Hạng mấy hôm trước vừa tham gia một đám cưới xong, nhưng giờ phút này vẫn rất kích động, việc Hạng gia tổ chức liên tiếp hai đám cưới là một điều vô cùng đáng mừng. Đôi mắt của Hạng Bạc Hàn sâu thăm thẳm mà kiên định, khi Nghe Sơ Tuyết chuẩn bị bước lên sân khấu, anh lập tức đưa tay ra, đỡ lấy cô. Cố Minh Phàm giao con gái cho anh rồi bước xuống, xuyên qua tấm khăn voan che mặt mỏng manh của Nghe Sơ Tuyết, có thể thấy rõ khuôn mặt thanh tú và đôi môi đỏ mọng đang cong lên hạnh phúc của cô. Mọi thủ tục trong hôn lễ đều được tiến hành, đôi vợ chồng mới cười cùng nhau đọc lời thề, trao nhẫn kim cương, hôn nhau, hoàn thành tất cả các bước một cách hoàn hảo. Dưới ánh sáng mặt trời sáng ngời, mọi người cùng gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi mới cưới khiến người khác ngưỡng mộ này. Tiếp theo, Hạng Bạc Hàn nắm lấy tay người vợ bé bỏng của mình cùng cô đi kính rượu với các khách mời, đi qua mỗi bàn đều để lại bóng dáng ân ái yêu thương của họ. Ngồi trên bàn người thân, Mị Lạc chống cằm, chuyện tình cảm của cô đó giờ vốn không ổn định, chợt cô này sinh ý định muốn sống một cuộc sống ổn định. Hôn lễ này khiến cô biết rằng một người đàn ông có nhiều thứ cũng không bằng một người đàn ông toàn tâm toàn ý yêu cô. Giống như Nghe Sơ Tuyết vậy, đời này cô đã có được một người đàn ông coi cô như lẽ sống của cuộc đời anh. Đám cưới diễn ra vô cùng náo nhiệt cho đến tận tối, Hạng Bạc Hàn đang uống rượu với những người bạn thân thiết nhưng trái tim anh thì đã sớm bay về phòng tân hôn bên kia, những người bạn thân của anh cũng rất hiểu hôm nay anh là chú rể. Bạc Hàn, không cần tiếp tụi tớ nữa đâu, đừng bỏ bê nàng dâu mới của cậu chứ, đi đi. Vậy các cậu từ từ uống nha, ngày mai gặp lại. Hạng Bạc Hàn đứng dậy, vỗ vai bạn thân rồi bước nhanh đôi chân dài ra cửa. Nghe Sơ Tuyết đã trở về phòng cưới từ lúc 7:30. Tiến hành hôn lễ cả ngày hôm nay, cô vẫn cảm thấy hơi mệt, lúc này bắt giác đã 9:30, cô đang chờ anh trở về. Chỉ có điều cô không thúc giục được, chỉ có thể chờ đợi. Lúc này đầu óc của cô rất loạn, cô không biết mình đang suy nghĩ về cái gì, nhưng cô rất rõ đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì. Đang miên man suy nghĩ thì ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa làm cô giật thót tim, sau đó, cánh cửa mở ra, một bóng người cao lớn đẩy cửa bước vào trong. Nghe Sơ Tuyết mặc bộ váy dạ hội màu đỏ, dưới ánh đèn trong phòng, trông cô vô cùng yêu kiều. Ánh mắt Hạng Bạc Hàn không thể rời đi, anh vốn đã hơi say, lúc này đây, anh không thể nào khống chế được lý trí của chính mình nữa. Anh về rồi, góc truyện audio.com, Nghe Sơ Tuyết cắn đôi môi đỏ mọng. Hạng Bạc Hàn ngắm nhìn vẻ thẹn thùng của cô, anh đi thẳng đến bên giường, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô, nhìn cô chăm chú, cười nói. Để anh nhìn em một chút nào. Nghe Sơ Tuyết chạm phải ánh mắt của anh bèn cúi thấp đầu vùi vào lòng anh, không cho anh nhìn chằm chằm vào cô. Hạng Bạc Hàn bật cười nhẹ nhàng nâng chiếc cầm nhỏ cô lên, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp hiện ra trước mắt trở thành khung cảnh đẹp nhất trong đời của anh. Nhìn đôi môi đỏ mọng đang hé mở của cô, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên. Trên giường vươn vãi những cánh hoa hồng đỏ thắm, ánh đèn mờ ảo không biết được chỉnh tối đi từ lúc nào, ánh trăng chiếu vào, xuyên qua khung cửa sổ đang hé mở. Sau buổi hôn lễ 3 ngày, khách khứa lần lượt ra về, người Hạng gia vẫn ở lại đây một tuần để nghỉ ngơi. Hai cô con dâu mới của Hạng gia vô cùng hợp ý bọn họ, không còn gì để bàn, tình cảm gia đình rất hòa thuận, hạnh phúc. Trong một căn phòng làm việc của một công ty phục trang quốc tế, một cô gái đang gục trên bàn làm việc ngủ thiếp đi. Đêm qua cô ở lại làm thêm giờ đến tận bây giờ chỉ có thể tạm thời ngủ bù trong văn phòng một lại. Trong giấc mơ cô dường như cảm giác có một con cá nhỏ đang bơi lội tung tăng ở vùng bụng dưới của mình, chú cá ấy chốc lại thổi bong bóng, chốc lại nắc cụt vô cùng nghịch ngợm. Khách trương,